Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425. Đệ 1425 chương không gì phá nổi cảm tình. Phải biết rằng, hắn chính là rõ ràng biết hai người kia phía trước rời đi đội ngũ đi kia cửa động sự tình. Lợi dụng bọn họ. Còn không biết được nhiều ít chỗ tốt, đáng giận, nhưng là lúc này lại cực lực đè ép xuống dưới, khóe miệng như cũ mang theo cười, chính là lại thật sự là vô pháp, cùng cái này người vô sỉ nắm đi xuống. Cho nên nhìn như tự nhiên đem lấy tay về, đương nhiên, ta cũng biết hai vị cũng là hướng về phía kia thần thú tới. Kế tiếp lộ trình cũng hy vọng hai vị chiếu cố nhiều hơn một phen. Vệ Sa Tinh làm như thập phần thành khẩn nói. Tự nhiên, rốt cuộc chúng ta vẫn là người đội ngũ chung người. Không phải sao, giả hoạt chết hồ ly. Vệ Sa Tinh trong lòng lạnh lùng nghĩ đến. Rốt cuộc nếu thật sự đem hắn trở thành đoàn trưởng. Như thế nào sẽ nói như vậy tự nhiên. Hơn nữa nói rõ nói cho bọn họ, hắn chính là hướng về phía thần thú tới. Hơn nữa, Motor, nếu là người một nhà, vì cái gì phía trước muốn cất giấu, cầm thứ tốt cũng không cùng bọn họ chia sẻ. Ha ha, làm cho nhiều người như vậy mặt nói thật dễ nghe. Cố tình chung quanh đám kia người ánh mắt mang theo cảm kích cùng hưng phấn. Này đàn ngu xuẩn, hưng phấn cảm kích cái Mao A, bị người bắn cũng không biết, nhưng Vệ Sa Tinh cố tình còn không thể phơi ra bọn họ thân phận. Thống khổ, thập phần thống khổ, vốn tưởng rằng cho hấp thụ ánh sáng bọn họ năng lực đối bọn họ có chỗ lợi. Kết quả, tưởng tượng đến những việc này, Vệ Sa Tinh thiếu chút nữa không đi tức chết. Vệ Sa Tinh chỉ có thể dùng mỉm cười mang qua hắn nói. Nhưng thật ra Bạch Linh phảng phất thành một cái trong suốt người. Tuy rằng cảm giác được Vệ Sa Tinh con ngươi thỉnh thoảng đặt ở trên người nàng. Lại không nghĩ mỗi khi lúc này đã bị Ôn Như Ngọc cấp chặn. Đơn giản bất đắc dĩ nhìn Ôn Như Ngọc cùng Vệ Sa Tinh rối trá nói chuyện với nhau. Bên kia Ân Bình hiển nhiên không chịu cô đơn, bắt được hai người để tài liền cũng gia nhập đi vào hàn huyên lên. Này một lưu liền cho tới tất cả mọi người đều nghỉ ngơi tốt chuẩn bị khởi hành thời điểm mà đi. Bạch Linh bị Ôn Như Ngọc lôi kéo cùng Vệ Sa Tinh đám người cùng đi. Đương nhiên mỗi khi Ân Bình muốn tới gần hắn thời điểm, hắn liền nhân cơ hội đem Bạch Linh cách ở hai người trung gian. Làm cho Bạch Linh nhưng thật ra có chút không biết tự xử. Bởi vì mỗi khi lúc này, Ân Bình cặp mắt kia tổng có thể mang theo một tia oán độc chi sắc. Phảng phất nàng là một cái đại ác nhân giống nhau. Mỗi đến lúc này Bạch Linh hơi hơi mỉm cười quay đầu liền hung hăng nhéo hạ Ôn Như Ngọc tay. Sau đó không chút khách khí đổi trở về. Đến nỗi Ôn Như Ngọc nghĩ như thế nào là chuyện của hắn. Dù sao nàng không cái này tâm tình đi liệu lý hắn là đào hoa. Ôn Như Ngọc lộ ra một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Càng thêm tới gần Bạch Linh. Uy, ngươi sẽ không sợ ta bị cướp đi à? Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Ngươi nếu có thể bị cướp đi, cũng tùy ý, Bạch Linh sắc mặt thanh lãnh nói. Ôn Như Ngọc ủy khuất trừng mắt nhìn mắt Bạch Linh. Ngươi biết đến có chút người muốn cướp đi một người, nói không chừng sẽ từ thân thể hắn xuống tay, ngươi nói chính là Ân Đông Á sao? Bạch Linh tự nhiên gặp được Ân Đông Á trong lòng ngực, lúc này còn ôm còn chưa thanh tình hạ. Nhĩ Mà Ni đương nhiên cũng không biết nàng là thật ngủ vẫn là giả bộ ngủ. Bất quá này đó đều cùng nàng không có nhiều ít quan hệ. Ân Đông Á cũng biết lúc này hắn trách nhiệm là cái gì. Nếu ngươi thật sự như vậy bổn, Ta đây lại như thế nào phòng bị cũng vô dụng. Có câu nói đoạt được hảo. Không sợ thần giống nhau đối thủ liền sợ đồng đội ngu như heo. Ngươi hẳn là nghe qua. Ôn Như Ngọc nháy mắt bị Bạch Linh nói một nghẹn. Bất quá thực nhanh miệng giác liền dơ lên một nụ cười. Xem ra ta ở trong lòng của ngươi là một cái thực người thông minh. Hơn nữa ngươi còn thập phần tín nhiệm chúng ta chi gian không gì phá nổi cảm tình. Hết chương.